Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, gặp lại Yến Xích Hà. Thần thông đại chiến, Trần Cửu nhìn chằm chằm nơi xa, tựa như là nhìn thấy một cái người quen biết ảnh. Làm sao, Chiêu Tiểu Ngư nhìn thấy Trần Cửu bộ biểu tình này, cũng đi theo nhìn lại, như thế nào là hắn, ngay từ đầu liền đụng phải hỗn đản này. Thật sự là suối quẩy, Trần Cửu phi phi nhổ nước miếng. Rất ít gặp đến Trần Cửu như vậy không thể phong độ thời điểm. Không nghĩ tới Yến Xích Hà cũng phải đi sao? Hắc Sơn lão yêu làm sao bây giờ? Chiêu Tiểu Ngư nhìn phía xa Yến Xích Hà, thì thào nói, gia hỏa này thất đức bốc khói. Hắn làm sao lại quan tâm chúng sinh chết sống? Trần Cửu nhìn lấy Yến Xích Hà, có một loại mài răng cảm giác. Yến Xích Hà cảm giác mình gần nhất không may cực độ. Đầu tiên là bị Hắc Sơn Sơn Thần ngược một hồi. Lúc đầu thần thông pháp lực cũng không bằng hắn Hắc Sơn Sơn Thần. Thế mà để hắn tại trước mặt tiểu bối đại mất mặt mũi. Mấu chốt nhất là, chính mình thế mà bị một cái thằng nhãi con cho hốt du. Lúc đầu Yến Xích Hà đối Trần Cửu cái kia tế tự thần thông rất đỏ mắt. Không lo được bản giáo nghiêm khắc môn quy. Dùng trong môn bí thuật đổi lấy một cái càng thêm nghịch thiên thần thông. Yến Xích Hà cảm thấy vẫn là đáng giá. Tuy nhiên môn quy nghiêm khắc, nhưng là Yến Xích Hà chính mình từ không thừa nhận. Ai có thể lấy chính mình thế nào? Chính mình thế nhưng là có tiềm lực nhất đệ tử. Mà lại trả hết giao nộp một môn nghịch thiên thần thông tế tự chi thuật. Yến Xích Hà tuyệt đối là một cái vô pháp vô thiên. Ai cũng không để trong mắt người. Bằng không năm đó cũng sẽ không gây ra họa lớn ngập trời. Không thể không bị đày đi đến cấm kỵ hải lánh nạn. Hắc Sơn lão yêu đã không phải là mình có thể trói buộc đến. Chỉ xong trở về bẩm báo trong môn trưởng bối. Bọn họ rời núi. Trở về trên đường Yến Xích Hà trong lúc vô tình gặp được đang muốn trở về Quá Âm Tử Đệ. Đối với Yến Xích Hà đại danh, Quá Âm Tử Đệ thế nhưng là như sấm bên tai. Trông thấy Yến Xích Hà liền hai mắt toát ra ngôi sao nhỏ. Biết mình vị sư tổ này sư huynh thật lâu không có ở thế gian đi lại. Cố ý cống hiến ra đoạn thời gian trước lưu truyền rộng rãi cấm kỵ chi thuật. Tốt a, nhìn lấy rất có hiếu tâm đồ tử đô tôn. Yến Xích Hà tuổi già an lòng a, cái này đồ tôn thật đúng là có đủ hiếu tâm. Đã đồ tôn nhóm nói lợi hại như vậy. Đêm này cấm kỵ chi thuật thổi tới bầu trời. Yến Xích Hà cũng không dễ không nhìn, nhưng trong lòng không để bụng. Nếu là thật là cấm kỵ chi thuật, làm sao lại dễ dàng như vậy liền truyền lưu thế gian ở giữa. Tiếp nhận này chương ký trở bí thuật giấy mở đầu, hững hờ nhìn một chút. Sau đó Yến Xích Hà thân thể lắc một cái, từ từ tế tế từ trên xuống dưới nhìn một lần. Bỗng nhiên đem tờ giấy kia vò thành một cục. Thằng nhãi con, người dám đùa ta. Bổn tọa cùng ngươi không xong. 80 tuổi lão nương đổ nát hài. Yến Xích Hà cuối cùng ngày đánh ngỗng, lại bị ngỗng trời mài con mắt. Bản đến chính mình dùng trong môn bí thuật đổi lấy đối phương cấm kỵ chi thuật. Hắn cảm thấy kiếm bộn phát. Đến lúc đó chính mình hơi trong môn trưởng bối trước mặt nói lại. Trần Cửu còn có mệnh có đây không? Đến lúc đó bí thuật chẳng phải là lại trở lại trong môn. Thế nhưng là không nghĩ tới bị người ta dùng một cái hàng thông thường sắc đổi lấy trong môn quý. Giá nhất vô thượng bí thuật, Yến Xích Hà trong lòng cái kia nổi giận a. Những cái này Quá Âm Tử Đệ nhìn thấy nhà mình lão tổ nổi giận. Từng cái hoảng vội vàng quỳ xuống đất, đệ tử biết sai, không nên vậy những thứ này cái rách dưới pháp thuật đến chậm trễ lão tổ thời gian. Nhìn lấy hoảng mở đầu trong môn con cháu. Yến Xích Hà trong lòng nén giận, đời này đệ tử làm sao như vậy kém cỏi a? Rõ ràng đều là dập đầu trùng. Hắn cũng không ngẫm lại, ngài lão nhân ra sinh hoạt mấy vạn năm, người ta mới sinh hoạt mấy chục năm, chênh lệch này có thể so sánh nha. Đều đứng lên đi, bổn tọa không có đối với các ngươi nổi giận, chỉ bất quá phương mới nhìn đến cái này vô thượng bí thuật trong lòng một kích động. Liền khống chế không nổi. Yến Xích Hà đương nhiên không thể đem chính mình bị lừa sự tình nói ra. Tại trước mặt tiểu bối gánh không nổi người này a. Quá Âm Tử Đệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, lười nhác cùng bọn này thấp bối con cháu ở chung một chỗ. Yến Xích Hà lái độn quang bay đến một cái phong cảnh không sai chỗ. Chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một chút. Trần Cửu nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư. Lão già chết tiệt này chứng. Đã muốn trở về. Đoán chừng bí thuật sự tình muốn lộ tẩy. Không tốt gặp hắn. Chúng ta đi thôi. Vừa nói, Trần Cửu nắm Chiêu Tiểu Ngư tay. Không bên trong nguyên khí vặn vẹo. Liền muốn bỏ chạy. Lần này Trần Cửu thế nhưng là sai. Lúc đầu toàn thân hắn khí tức nội liễm, phảng phất phàm nhân, Yến Xích Hà chưa hẳn đem để ở trong mắt. Nhưng là cái này thủy nguyên khí ba động há có thể giấu giếm được Yến Xích Hà loại này lão quái vật. Cứ việc cái này thủy nguyên khí ba động cũng không mãnh liệt. Ai ở đây? O bổn tọa lưu lại. Yến Xích Hà đầu vừa nhấc. Một cái nguyên khí tạo thành đại thủ hướng về Trần Cửu che đậy mà đến. Trần Cửu buông ra Chiêu Tiểu Ngư. Trong nháy mắt sử xuất pháp thiên tượng địa, thân thể hóa thành thiên trượng cự nhân, pháp lực cũng là hàng trăm hàng ngàn gia tăng gấp bội. Gầm lên giận dữ, Trần Cửu giữa hai tay một đoàn nguyên khí đang không ngừng tuần hoàn. Mãng hoang khí tức tản ra, một cái mãng nghiêu nghênh không nhô lên, đem cái kia to lớn bàn tay cho đứng vững. Cả hai rằng co không xong, Yến Xích Hà có chút giật mình. Chính mình tám thành thực lực thế mà bắt không được đối phương. Nhìn đối phương thần thông lại là lợi hại nhất pháp thiên tượng địa. Đây chính là không tới thiên tư chi người mới sẽ cỗ có thần thông. Cho lão phu trấn áp nhìn lên bầu trời bên trong này cái cự đại đầu. Yến Xích Hà trong lúc mơ hồ có chút cái quen mặt. Yến Xích Hà thập thành công lực. Tuyệt đối không thua những cái này phổ thông thiên cương cảnh giới cao thủ. Nên biết rằng Yến Xích Hà thế nhưng là vô thượng đại giáo mầm móng đệ tử. Vài vạn năm đến tướng tu vi rèn luyện đến nửa bước thiên cương cảnh giới. Tuy nhiên nói nửa bước thiên cương. Nhưng là những cái này địa sát cảnh giới lão tổ lại không phải đối thủ của hắn. Trần Cửu thân thể đỏ lên. Một tiếng gầm thét. Sau lưng mọc ra lục trích thủ cánh tay. Tam cái đầu. Bỗng nhiên đem bàn tay khổng lồ kia đẩy ra. Cuốn lên Chiêu Tiểu Ngư, giống như là lưu tinh, biến mất trong không khí. Cái này, móc lửng, Yến Xích Hà sững sờ. Chính mình toàn lực nhất kích thế mà không có đem tiểu tử kia bắt được. Bất quá tiểu tử kia thần thông đều là danh liệt 10 vị trí đầu đại thần thông. Cả hai uy lực điệp ra, có thể tạm thời đứng vững chính mình nhất kích cũng không phải là không được. Trần Cửu võ đạo chi cơ đúc thành thế nhưng là tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả, hùng hậu như vậy võ đạo chi cơ. Lại thêm pháp thiên tượng địa gia trí. Ba đầu sáu tay gia trí. Tài năng bù đắp được ở nửa bước thiên cương toàn lực nhất kích. Đương nhiên, Yến Xích Hà làm vô thượng đại giáo hạt giống tiền thủ. Không phải phổ thông tu sĩ có thể so sánh với. Liền xem như phổ thông thiên cương cảnh giới tu sĩ. Chưa hẳn có thể tại Yến Xích Hà trong tay tham. Trần Cửu thân thể hóa cự nhân. Hô hấp ở giữa biến mất ở chân trời. Yến Xích Hà sững sờ. Khó được gặp phải thú vị như vậy sự tình. Liền có thể lấy giết thời gian. Lại có thể nhìn xem là nhà ai con cháu. Lại có như vậy nội tình. Một cái đang chạy. Một cái đang đuổi. Xa xa mọi người có thể nhìn thấy một cái thiên trượng cự nhân không ngừng vượt càng từng tòa cao sơn. Một bước mười mấy bên trong, ở tại đằng sau Yến Xích Hà độn quang tuy nhiên không chậm. Nhưng đối mặt Trần Cửu độn quang, chỉ có kinh ngạc phần, đem Chiêu Tiểu Ngư thu đến trong lòng bàn tay động thiên. Trần Cửu nhìn nơi xa Yến Xích Hà, nhìn lại đến bên hông mình Sơn Phong, bỗng nhiên rút lên, hướng về Yến Xích Hà ném đi. Xoát, đầy trời thái âm thần quang hiện lên, Sơn Phong trong nháy mắt bị xóa đi. Yến Xích Hà chính muốn lần nữa bay lên. Đã thấy lại có 10 tòa núi lớn bay lên. Hướng về chính mình đánh tới. Thái âm thần quang làm bí thuật. Thi triển ra có phần phí nguyên khí. Yến Xích Hà thu hồi thái âm thần quang. Thân thể trong nháy mắt hóa thành kiếm quang. Xuyên qua từng tòa đại sơn. Chờ đến Yến Xích Hà xuyên qua sau cùng một tòa núi lớn thời điểm. Không thấy người khổng lồ kia thân ảnh. Chạy đi đâu? Yến Xích Hà đứng trên không trung, bốn phía dò xét, một cái khe núi nhỏ, Trần Cửu khí tức quanh người nội liễm, sắc mặt trắng bệch, pháp thiên tượng địa cùng ba đầu sáu tay ra chỉ có thể vô hạn đề cao mình thực lực không giả. Nhưng là tiêu hao cũng có chút kinh người. Nếu không phải Trần Cửu có nội thiên địa làm cung ứng, bên trong thiên địa thai màng đem hỗn độn nguyên khí toàn bộ chuyển hóa làm tiên thiên linh khí cung cấp cho Trần Cửu, sợ là Trần Cửu đã sớm kiên trì không xuống. Dù vậy, Trần Cửu cũng thụ thương không ít. Tiên thiên nguyên khí chính là trên cái thế giới này cao cấp nhất nguyên khí một trong. Không có đi qua luyện hóa tiên thiên nguyên khí đối với Trần Cửu thân thể thương tổn là cự đại. Nếu không phải Trần Cửu bản thân thể liền đầy đủ cứng rắn, sợ là đã sớm bị tiên thiên nguyên khí tê liệt thành cặn bã. Trần Cửu hiện tại có tiểu thế giới, có thể duy trì thiên trượng pháp thân, liên tục không ngừng duy trì. Duy nhất lệnh Trần Cửu phiền muộn là, chính mình nhục thân cường độ không đủ, không chịu đựng nổi chưa luyện hóa tiên thiên nguyên khí tàn phá bừa bãi. Về sau muốn cùng người đại chiến, nhất định phải sớm luyện hóa đầy đủ tiên thiên nguyên khí, làm hậu thiên sinh linh. Tiên thiên nguyên khí tuy nhiên cường đại, nhưng là quá mức cuồng bạo. Hậu thiên sinh linh căn bản không chịu đựng nổi. Chỉ có những cái này tiên thiên sinh linh, phương mới có thể đem tiên thiên linh khí xem như phổ thông linh khí đến dùng. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.